Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, tiểu thần. Thật là không có có. Tiểu thần, thật là không có có. Mà tại một mảnh mênh mông trong sa mạc, lúc này có một bóng người cúi xuống, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Trong tay phải là một khối vải màu trắng. Nhìn lên trước mặt vết thương, bắt đầu nghiêm túc giúp đỡ băng bó lại. Tiểu thần, như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Tiền sắc mặt càng là đỏ bừng, thoáng cái đè lại Diệp Thần đầu. Thân thể mềm mại kéo căng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tới cực điểm. Tứ tỷ, ta không phải cố ý. Tốt, nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng Diệp Tuyền, Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, chính mình tứ tỷ thế mà như thế ép. So với chính mình bát tỷ còn muốn càng thêm ép nha. Quả nhiên, nữ nhân, đều là làm bằng nước. Hiu hiu hiu mà vào lúc này, một đầu quần dài trắng xuất hiện tại Diệp Tiền trong tay. Còn có một bộ màu trắng đồ lót cùng một cái khăn lông. Bóng người đưa lưng về phía Diệp Thần. Tiếng sao sạc lao. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Mới vừa rồi còn như thế thẳng thắn đối đãi. Hiện tại, chẳng lẽ thì không cần phải thẳng thắn đối đãi. Chính mình cái kia nhìn, không nên nhìn, tại băng bó thời điểm, đều gặp qua, thì liền không nên động thủ, cũng động thủ, không nên em, cũng đã, được, tiểu thần, trận pháp này muốn hình thành, nhớ kỹ, cùng một thời gian toàn bộ chèn phá, chúng ta thì phá trận, mà ở bên cạnh Diệp Tuyền xoay người lại, đã xuyên qua một bộ quần dài trắng, nhìn lấy Diệp Thần, nhắc nhở một tiếng, nếu như ngươi phá không, như vậy ta liền sẽ dùng sau cùng át chủ bài. Nhưng là, cửa ải tiếp theo, thì muốn chúng ta xông ra đi. Ta đã không có thể phá trận át chủ bài. Có thể nói, trước mắt bọn họ còn có một đóa thanh liên. Có thể không dùng, tốt nhất là không dùng. Rốt cuộc, bọn họ đều đã biết cửa này phá trận nơi mấu chốt. Mà về phần phía dưới một cái trận pháp, phải làm thế nào phá trận? Bọn họ có thể hay không biết rõ ràng, vẫn là một vấn đề đâu. Không dùng, tứ tỷ, tin tưởng ta nhất định sẽ phá vỡ cái này đồ bỏ đi trận pháp. Nếu biết phá trận quan trọng, liền không khả năng tồn tại phá không đồng nhất nói. Nhìn lên trước mặt chính mình tứ tỷ, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Phá trận quan trọng chính mình cũng đã biết. Nếu như cái này thời điểm còn phá không trận pháp này, chính mình thẳng thắn một đầu trực tiếp đâm chết tính toán. Tốt a, Diệp Tiền nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Có thể lời nói, nàng cũng không muốn sử dụng chính mình sau cùng một lá bài tẩy. Bằng không, phía dưới một cái trận pháp đến tột cùng là cái gì? Còn không biết đâu. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, vô số sa mạc long quyển đối với Diệp Thần bọn họ chỗ ngang quét tới. Tựa hồ có thể biết Diệp Thần vị trí đồng dạng. Cái này cũng là đem tứ tỷ tra tấn thành dạng này trận pháp sao? Nhìn lấy bên cạnh vây quanh hai người bọn họ, như cùng một cái to lớn bánh răng ngang quét tới. Kín không kẽ hở sa mạc long quyển. Diệp Thần trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Trận pháp này, thật đúng là có thể. Nếu như không biết phá trận quan trọng, còn có chính là không có đầy đủ thực lực lời nói. Chỉ có khả năng bị cứ thế mà tiêu hao tử vong. Mà cho dù có thực lực cường đại, không có biết quan trọng, đồng dạng ra không được. Bố trí những trận pháp này người, từ vừa mới bắt đầu liền đã nghĩ kỹ, dùng bẫy liên hoàn đến tiêu hao chính mình tứ tỷ thực lực. Sau cùng chân khí không đủ, một cách tự nhiên, chỉ có thể lưu tại cái này địa phương. Đối mặt tử vong, có thể nói, đây là một cái thông minh người sói thủ lĩnh. Đồng dạng, cũng là một cái âm hiểm xảo trá địch nhân. Đây là, chấm ngoặc kép, làm bên cạnh Diệp Tiền nhìn đến hư không bên trong trong lúc nhất thời lại có vô số điểm sáng. Xuất hiện thời điểm, sắc mặt chấn kinh, đây không phải điểm sáng, mà là từng thanh lít nha lít nhít trường kiếm sắc bén. Băng lãnh mà cường đại, để người nhìn mà phát khiếp, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hoàng cấp cảnh giới, đệ đệ mình, cái gì thời điểm thế mà đã đến hoàng cấp cảnh giới? Đồng thời loáng thoáng ở giữa phát ra khí tức, thế mà so với chính mình đỉnh phong trạng thái thời điểm còn muốn càng thêm cường đại. Điểm này, không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Chính mình tu chân bao lâu thời gian? Mười mấy năm, mà Diệp Thần, coi như cửu muội gặp phải Diệp Thần thời điểm bắt đầu dạy bảo Diệp Thần tu luyện, cũng không đủ 2 tháng nha. 2 tháng, thế mà đến hoàng cấp cảnh giới. Điểm này, rất không có khả năng đi. Vẫn là nói, đệ đệ mình lực lượng dần dần giác tỉnh, cho tới hôm nay mới thôi, đã triệt để giác tỉnh. Thế nhưng là, đệ đệ mình trí nhớ, giống như cũng không có giác tỉnh. Nếu như mình đệ đệ giác tỉnh trí nhớ, thì sẽ không như vậy xưng hô chính mình. Tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Đến tột cùng là cái nào phân đoạn xuất hiện chỗ sơ suất? Trong lúc nhất thời, Diệp Tiền căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Cảm giác được có chút sọ não đau. Tính toán, một ngày nào đó, ngươi sẽ nhớ lên chúng ta. Sau cùng, Diệp Tiền chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Các loại đến ngày đó đến, khoảng cách các nàng trở về, thì không xa, cũng không biết. Hiện tại các nàng là không được chứ. Tới đi, mà ở trong hư không Diệp Thần nhìn đến chung quanh ngang quét tới công kích. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Không có nhiều lời, tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm đối với sa mạc long quyển hung hăng đâm xuống đến. Giận lao xuống, hàng ngàn hàng vạn kim sắc trường kiếm, hình thành một đầu kim sắc cự long. Đối với sa mạc long quyển hướng phía dưới đi, nhìn qua. Khủng bố như vậy, từng tiếng ong ong ong, tiếng kiếm reo càng là vung lên đầy trời hạt bụi. Như là bầy cá đồng dạng, gào thét mà qua, bành bành bành, vô số sa mạc long cuốn tại tiếp xúc đến kim sắc cự long về sau. Không đến 3 giây đồng hồ, toàn bộ vỡ vụn, bầu trời, dường như đổ sụp đồng dạng. Khắp nơi, vô số vết rách tại lan tràn, toàn bộ hư không, thế mà biến thành một mảnh hỗn độn thời gian. Nhìn qua, như là thiên địa sơ khai. Khủng bố như vậy, răng rắc từng cái vết rách ở trong hư không lan tràn. Trước mặt hư không dường như một mặt phá nát tấm gương đồng dạng. Không ngừng lan tràn, bầu trời dường như biến thành một chương to lớn con nhện lưới. Thành công, tiểu thần thành công. Mà ở bên cạnh đứng lơ lửng trên không Diệp Tiền nhìn đến trước mặt vỡ vụn hư không thời điểm. Sắc mặt kích động. Đôi mắt đẹp chấn kinh, mình bị khốn lâu như vậy trận pháp, hiện tại, rốt cục phá trận, tâm tình đó, căn bản không biết nên phải hình dung như thế nào. Tứ tỷ, dạng này cần phải có thể chứ? Mà Diệp Thần bóng người đi vào Diệp Tiền bên cạnh, sắc mặt cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể, tiểu thần, ngươi làm phi thường tốt. Mà tại trước mặt Diệp Tiền nghe đến, gật gật đầu, nhìn lấy Diệp Thần, cho Diệp Thần một cái to lớn tán. Tứ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì bày tỏ một chút đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Chỉ là một cái to lớn tán, một chút tâm tình kích động đều không có nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diệp Thần gấp nhìn mình chằm chằm ở ngực thời điểm. Diệp Tiền sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt ngượng ngùng, sau cùng chu chu mỏ, hai tay ôm ở trước ngực. Ta thế nhưng là ngươi tứ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đợi đến bình an trở về, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Có thể chứ, bất kỳ điều kiện gì? Nhìn lấy chính mình tứ tỷ, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Bất kỳ điều kiện gì? Nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, Diệp Tiền chỉ có thể gật gật đầu. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt kích động. Đây chính là bất kỳ điều kiện gì nha. Vừa nghĩ tới trước đó giúp tứ tỷ băng bó chàng cảnh, càng là kích động. Bất kỳ điều kiện gì? Hắc hắc, lần này bình an trở về, đây là nhất định phải nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.